Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383. Chương 1383. Tập đoàn Nhật Nguyệt. Đường Tử Trần, sớm tại Luân Hồi Giả phát động tận thế trước đó, nàng chính là thiên hạ cường đại nhất võ học cao thủ. Lại lấy được Chu Thần chỉ điểm, tại nhân loại liên bang sinh ra trước đó, tâm linh cảnh giới liền đã hiển thánh, chỉ là ngay lúc đó địa cầu không có thiên địa linh khí. Thân thể của nàng theo không kịp, thẳng đến năm 2050. Năm 2050, tận thế về sau nhân loại đã thống nhất, lại không phân quốc gia, mà là nhân loại liên bang. Nhân loại liên bang dùng gần thời gian 20 năm, khôi phục trật tự xã hội, nghiên cứu khoa học năng lực cùng một số người khẩu. Mắt nhìn địa cầu liền muốn phát triển không ngừng. Nhưng mà, đột nhiên, một chiếc ngoại tinh cầu chiến hạm rơi vỡ tại địa cầu bên trên. Nhân loại chính phủ liên bang lập tức nghiên cứu lên cái kia ngoại tinh cầu chiến hạm. Rất nhanh liền được lỗ sâu nhảy vọt khoa học kỹ thuật, năng lượng khoa học kỹ thuật, sinh mệnh khoa học kỹ thuật chờ chút. Thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh. Nhân loại mỗi cái sinh mệnh lực của con người đạt được cực lớn đề thăng. Tu luyện cao thủ tầng tầng lớp lớp. Sau đó, nương tựa theo sông động kỹ thuật cùng chiến hạm chế tạo kỹ thuật, nhân loại bắt đầu thăm dò những tinh cầu khác, phát hiện đại lượng tài nguyên, tại rất nhiều ngoại tinh cầu thành lập căn cứ, cuối cùng sáng tạo ra bây giờ nắm trong tay số cái tinh hệ huy hoàng vô cùng nhân loại liên bang. Mà bây giờ, nhân loại liên bang bên trong tu luyện cường giả, khai sáng tinh anh khu, nắm trong tay nhân loại ở trong chính phủ tuyệt đại bộ phận quyền lợi. Mà trong đó gia tộc mạnh mẽ nhất phía sau đều có hiển thánh cường giả chỗ dựa. Chu Thần lưu lại bốn chi huyết mạch, tất cả đều có vẻ thánh cảnh cường giả tồn thế. Cũng tỉ như Lưu Ngọc truyền thừa Chu gia, Chu Lạc Tiên gia gia Chu Thanh Liên chính là hiển thánh cường giả, mà cái này có thể so với tiên thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân đánh nổ tinh cầu, hắt cái xì hơi đều muốn chấn cảm động nhân loại liên bang hiển thánh cường giả. Chu gia hết thảy có 6 vị, rất lâu không có hồi địa cầu, ngược lại là có chút thân thiết. Chu Lạc Tiên tự nói một tiếng, từ ban công đi vào một cái gian phòng cực lớn, gian phòng kia tứ phía đều là rơi xuống đất biến sắc pha lê. Từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, mà người bên ngoài lại căn bản không nhìn thấy bên trong. Không riêng như thế, cái này loại pha lê độ cứng cùng tính bền dẻo cũng cực mạnh. Là đến từ nhân loại thực dân một viên đế vương tinh bên trên một loại nham tương lưu ly thể. Chính là vừa rồi cái kia chiếc ngân sắc phi thuyền lấy tốc độ vũ trụ cấp 1 đụng tới, cũng rất khó đem đánh vỡ. Gian phòng bên trong bố trí được rất ấm áp, có địa phương còn có Chu Lạc Tiên khi còn bé thường xuyên ôm vào trong ngực phim hoạt hình nhân vật búp bê. Trong phòng có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, để nàng vừa tiến đến liền tinh thần thoải mái dễ chịu. Cỗ này hương khí nơi phát ra với bên trong căn phòng một cái trên bàn sách. Trên bàn sách trưng bày một cái chất gỗ lư hương. Bên trong lư hương thiêu đốt lên một đoàn kim quang lóng lánh hương liệu. Cái này hương liệu phi thường đắt đỏ, tên là kim xạ kỳ lân hương, đến tự với cái nào đó cùng nhân loại liên bang chinh chiến hơn 100 năm tu chân văn minh. Có thể giúp hiển thánh cảnh giới trở xuống cường giả tu luyện. Một khắc hương liệu liền giá trị 200.000 tinh nguyên, chỉ có tinh anh khu công dân mới có tư cách nắm giữ. Khu bình thường người liền ngửi một chút đều gần như không có khả năng. Phải biết, tinh nguyên là nhân loại liên bang phát hành quan phương tiền tệ. Cùng hoàng kim trực tiếp móc nối, một tinh nguyên liền chẳng khác nào một chỉ vàng. Cho dù là tiến vào thời đại vũ trụ, người bình thường một năm thu nhập cũng bất quá mấy ngàn tinh nguyên. Một khắc liền muốn 200.000 tinh nguyên kim xạ kỳ lân hương. bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Trần Thúc còn rất tỉ mỉ. Chu Lạc Tiên cười cười, chợt quay đầu, từ cửa sổ sát đất nhìn hướng ngoại giới. Quả nhiên là tầm mắt bao quát non sông. Câu này không có chút nào khoa trương, bởi vì tại Kiếm Tiên tập đoàn đại lâu chung quanh, bao quát Kiếm Tiên tập đoàn chính mình, đều là xây ở trên núi. Tại hơn 200 năm trước kia quốc gia thời đại, người giàu có tiêu chuẩn là nắm giữ biệt thự. Nhưng bây giờ, nhưng phàm là phú hào, tối thiểu cũng muốn nắm giữ một ngọn núi. Ở trên núi thành lập biệt thự, phi hành ô tô trận, thậm chí nhân công thác nước, bọn họ mới sẽ không ở tại ồn ào náo động đô thị bên trong. Như thế nào hiển lộ rõ ràng bọn họ khí phái cùng thân phận. Đương nhiên, bây giờ phú hào thích mua núi nguyên nhân, trừ hiển lộ rõ ràng thân phận, cũng là vì tu luyện. Cổ đại tiên nhân không đều là ở trên núi sao? Kiếm Tiên tập đoàn tọa lạc núi, là Kinh Hoa thành bên trong ba đại cao phong một trong. Cả tòa núi đều bị trang trí qua, khắp nơi đều là đình đài lầu các, tươi hoa đua nở, sơn tuyền nước chảy, chim hót hoa nở. Trên đỉnh núi cự kiến trúc lớn khoa huyễn giống như đứng vững. Khắp nơi đều là tập đoàn nhân viên cùng hộ vệ. Cái này trên một ngọn núi, liền đồn trú Kiếm Tiên tập đoàn mấy vạn người. Trong đó vượt qua một vạn người đều là Chu gia bồi dưỡng tư quân. Các loại vũ khí trang bị, bao quát cỡ nhỏ cùng cỡ trung tinh tế chiến hạm đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, nhất có chấn nhiếp lực, vẫn là tọa chấn Kiếm Tiên tập đoàn nội bộ 30 vị thai tức cảnh cường giả, cùng 2 vị ngồi quên cường giả. Trong đó một vị chính là đi chuẩn bị cho Chu Lạc Tiên đồ ăn Trần Lão. Chỉ là Trần Lão một cái liền có đánh xuyên đại lục đỡ, uy hiếp toàn bộ địa cầu năng lực. Trước mắt địa cầu tinh hơn 100 tỷ nhân loại cùng Trần Lão đồng đẳng cảnh giới, mà là nguyện ý tọa trấn địa cầu cũng không đủ 20 người. Tiểu thư, ăn cơm. Giữa lúc Chu Lạc Tiên nhìn xuống dãy núi thời điểm, Trần Lão tự mình đẩy một khung toa ăn đi đến, cũng tại mấy cái người hầu trợ giúp dưới, đem một đĩa đồ ăn đặt tới một tấm lâm thời điều tới tử linh mộc trên bàn bát tiên. Trần Thúc, sao có thể làm phiền ngài vì ta bưng cơm? Nhìn thấy từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn Trần Thúc tự thân vì chính mình bưng cơm, Chu Lạc Tiên thân hình lóe lên, lập tức đi vào trước bàn ăn. Tiểu thư có 5 năm không có trở về rồi, ngài vừa về đến, Trần Lão thật cao hứng. Một vị người hầu nhẹ giọng giải thích nói. Nghe vậy, Chu Lạc Tiên vành mắt đỏ lên, trong lòng cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Đúng vậy a, từ khi chính mình viễn phó tu chân thế giới vì nhân loại liên bang khai cương thác thổ, đã có 5 năm không có hồi địa cầu. Mà Trần Lão thì chừng liếc mắt cái kia lắm miệng để Chu Lạc Tiên xúc cảnh sinh tình người hầu, chợt khom người nói, tiểu thư chậm dùng, ta cáo lui trước. Lời còn chưa dứt, Trần Lão liền dẫn người thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ để lại Chu Lạc Tiên, còn có một đĩa nóng hôi hổi đồ ăn. Ai, thở dài, Chu Lạc Tiên bưng lên một bát tinh xảo cháo, chậm rãi uống lên tới. Gạo này cháo giống như hồng ngọc, khỏa khỏa óng ánh, hương khí thanh đạm, để người thèm ăn nhỏ dãi. Đây là hồng ngọc gạo tẻ, không phải luận cân bán, mà là từng hạt bán. Một hạt liền giá trị hơn 100 tinh nguyên, ẩn chứa trong đó cực cao năng lượng cùng các loại hữu ích nguyên tố. Là người tu hành nguyên liệu nấu ăn, có lẽ là tại vũ trụ vận chuyển bên trong chờ quá lâu. Chu Lạc Tiên hôm nay thèm ăn nhỏ dãi, không một chút liền đem một bát cháo uống đến tinh quang, thoải mái chống đỡ cái lưng mỏi, sắc mặt đều hồng nhuận. Chén này trong cháo tựa hồ còn có nguyệt linh chi tinh. Chu Lạc Tiên liếm môi một cái, sắc mặt bỗng nhiên khó coi đứng lên. Cũng không phải nàng muốn trách cứ nấu cơm người hầu mù thả đồ vật, mà là nghĩ tới Nguyệt Linh Chi Tinh, nàng liền nghĩ tới cái kia đáng ghét Giang gia, còn có cái kia cuồng vọng tự đại Giang Nạp Lan. Bởi vì cái này lấy tự Nhật Nguyệt Tinh Hoa Chi Ý Nguyệt Linh Chi Tinh thuốc thử, chính là Giang gia sáng lập tập đoàn Nhật Nguyệt phát minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.